Địa ngục trở về, tác giả, Gia Trung Hôi, thực hiện, Thư viện báo, chương 147, trưởng đầu tử thư. A, ngươi không biết, Chu Hán Tâm nói vừa mới thứ này còn nằm tại cái kia nửa chết nửa sống lười nhác bộ dáng. Này sao nghe được linh khí liền cùng đánh máu gà dường như? Giống như ngươi có thể cầm tới đúng vậy. Có thể tự mình chọn lựa sao? Giang Thu không trả lời Chu Hán, tiếp theo hỏi một câu. Đương nhiên có thể, Chu Hán Tâm nói như thế nào? Ngươi còn muốn đoạt cái đệ nhất là sao tích? Giang Thu không nói hai lời, vỗ vỗ Chu Hán bả vai nói. Được rồi, cái gì cũng đừng nói nữa. Ta tương tây làm lần này lấy đệ nhất, ta bảo ngươi lấy đệ nhị. Đảo, đếm ngược sao? Chu Hán bị Giang Thu lôi nói chuyện đều bất lợi tác. Đếm ngược cũng có thể lấy linh khí. Giang Thu ngu ngốc giống nhau nhìn Chu Hán. Chu Hán nghe xong Giang Thu câu nói này phản ứng đầu tiên chính là huynh đệ ngươi ngu rồi đi. Cái thứ hai phản ứng chính là cái này mẹ nó căn bản không có khả năng a. Cái này liền giống như khảo trường thi bên trên. Vạn năm thứ nhất đếm ngược cùng vạn năm thứ hai đếm ngược ở khoác lác. Lần này ta lấy đệ nhất, ngươi lấy đệ nhị, số dương, nghiêm túc, ngươi muốn nói hai ta hợp tác nỗ lực khảo cái đếm ngược thứ năm. Đừng lại đội sổ ta nhưng thật ra tin tưởng, cái kia mẹ nó hai người thêm cùng nhau tổng phân số đều không người khác một nửa cao. Ngươi tại điều này cùng ta rằng năm nay cả nước Trạng Nguyên phi ngươi không ai có thể hơn. Còn nói ngươi sao ta khẳng định lấy cái bảng nhãn trở về. Ta tin ngươi liền quái. Chu Hán phát hiện phía trước cái kia từ Kiến Minh ba người không cùng Giang Thu thứ này đáp lời. Liền rời đi lựa chọn tuyệt đối là chính xác không thể lại chính xác. Cái này huynh đệ không phải xem thường người. Phòng chừng lúc ấy là thật ngủ rồi. Lúc tỉnh lại còn không bằng ngủ thời điểm đâu. Bởi vì là ngủ thời điểm là đang nằm mơ. Đặc biệt đã tỉnh làm chính là mộng tưởng hão huyền a. Ngươi nằm mơ liền nằm mơ đi. Mang lên ta cũng đi theo ngươi cùng nhau nằm mơ. Ta chẳng phải là thực ngốc bức. Ha ha, ha ha, hào. Chu Hán cười gượng hai tiếng. Trả lời một câu. Sau đó run rẩy miệng đi về. Vị này rõ ràng không đáng tin cậy, vẫn là nắm chặt đi ôm một cái khác đại khu đùi. Không chừng còn có thể ủy khuất cầu trọn vẹn dưới thoát khỏi hạng chót vận mệnh. Bên này vài người nhìn đến Chu Hán đi đến Giang Thu bên người thời điểm liền đợi đến chế giễu. Xem Chu Hán là như thế nào tinh thần chán nản bại lui xuống. Kết quả Chu Hán ở tại kia cùng Giang Thu cư nhiên ngoài dự liệu của mọi người trò chuyện hồi lâu. Tuy rằng không biết nói chuyện cái gì, mấu chốt hơn là Chu Hán không biết nói gì đó. Cái kia lười hóa cư nhiên từ trên ghế nhảy, còn vẻ mặt mong đợi bộ dáng. Cái này thần kỳ a. Phải biết, phía trước qua đi mấy người nhưng đều là không đánh mà lui. Đối phương thái độ có thể nói cuồng ngạo không biên, nói chuyện cũng là có thể sặc người chết tư thế. Như thế nào đến Chu Hán cái này thái độ đại chuyển biến? Nhìn đến Chu Hán đi trở về tới, nguyên bản vốn đã về đơn vị hai vị trưởng sự tình cũng cấm không được tò mò tiến tới. Chu trưởng sự, ngươi nói với hắn cái gì? Thứ này như thế nào hưng phấn? Từ Kiến Minh buồn bực nhất. Vì cái gì Giang Thu có thể cùng Chu Hán trò chuyện lâu như vậy? Cùng chính mình cái này lại một câu chưa nói liền băng rồi. Hay là chính mình không bằng Chu Hán trương đến soái? Cái này Chu Hán gương mặt dâu quay nón, kia mặt bàn nhìn cùng bánh nướng lớn dường như, nào trương đến đẹp mắt. A, ta nói với hắn đệ nhất danh có linh khí nhưng lấy. Hắn liền hưng phấn. Chu Hán ăn ngay nói thật, hắn phát hiện mình từ Giang Thu cái kia đi một vòng trở về. Đãi ngộ đều đã bất đồng, lúc nào hắn Chu Hán ở tại kia cùng Tiêu Điểm dường như. Một đám ngày xưa mỗi một người đều mắt cao hơn đầu. nhìn thẳng đều không quá thích liếc hắn một cái, gia hỏa cư nhiên đều dùng một loại chờ đợi ánh mắt nhìn hắn, giống như trên mặt hắn trương hoa dường như, hắn liền đệ nhất danh có linh khí khen thưởng đều không biết sao. Từ Kiến Minh kinh ngạc mở to hai mắt hỏi, hắn cái gì cũng không biết, ngay cả đại khu so chiến so cái gì cũng không rõ ràng. Ta cho hắn phổ cập khoa học một đi. Sau đó hắn hưng phấn, Chu Hán nhưng không nói Giang Thu tuyên bố muốn lấy đệ nhất, còn nói nhường hắn lấy đệ nhị, chủ yếu cái này nói ra đi quá mất mặt, tuy rằng Chu Hán cũng muốn cầm một cái hảo thứ tự. Hừ, một cái gì cũng không hiểu tân nhân, liền vọng muốn cầm linh khí, cũng quá để ý mình. Trương Thiên Huân bĩu môi, khinh thường nói, ha ha, chính là, gia hỏa này thật đúng là cuồng a. Từ Kiến Minh hừ lạnh một tiếng, vừa mời hắn tại Giang Thu kia ăn bẹp sau liền thực khó chịu. Lúc này nhân cơ hội chèn ép một chút Giang Thu cũng thuộc về bình thường. Muốn ta nói, chúng ta lần này đại bỉ, dứt khoát liền trước cầm tương tây làm cùng nhau lộng rớt được rồi. Hoành Sơn đại khu trưởng sự, Tình Miêu Thanh Nam khai miệng nói, hắn chính là vừa mới đi qua đi cùng Giang Thu đáp lời không thành hai tên trưởng sự tình một trong. Số đó, hừ, ta cảm thấy cũng nên trước cầm tương tây làm cấp xử lý. Làm cho bọn họ tiếp tục đội sổ đi. Một gã khác Ba Châu làm trưởng sự tình cũng đi theo ứng hòa nói. Được, cứ quyết định như vậy. Cố Quỳnh là vài người bên trong duy nhất nữ tính. Nàng một mở miệng, mấy cái khác trưởng sự tình cũng sôi nổi buông mặt mũi. Nhất trí quyết định muốn trước cầm Giang Thu tương tây làm cấp đào thải rớt. Cái gọi là phá cổ mọi người truy, giúp người khi gặp nạn sự tình không bao nhiêu người sẽ đi làm. Bỏ đá xuống giếng người lại trước nay đều không ít. Chu Hán đứng ở một bên tuy rằng không tỏ thái độ, đại gia không đem hắn làm một hồi sự, một cách tự nhiên đem hắn cũng coi như ở bên trong. Chu Hán cũng suy nghĩ đến minh bạch, bất kể như thế nào, ít nhất bọn họ Lương Châu làm hai bên đều không đắc tội, như thế nào đều sẽ không đội sổ. Lúc này đám người đột nhiên xuất hiện một trận rối loạn âm thanh. Một cỗ cường đại khí chàng đột nhiên lung gắn vào đỉnh đầu của mọi người. Này khí chàng uy áp cực kỳ khủng bố, phảng phất chân trời bay tới một khối hậu trọng đám mây, ép tới mọi người có chút thở không thông dáng vẻ. Trưởng đầu muốn tới, một đám trưởng sự tình một đám thần sắc nghiêm nghị, vội vàng đi trở về đội ngũ của mình bên trong. Đó là một mình ngồi một bên Giang Thu lúc này cũng đứng lên, mặt mang ngưng trọng nhìn cánh đồng bát ngát chỗ sâu trong. Này khí tức rất quen thuộc, hảo cường đại, cường đại đến đó là Giang Thu đều có chút ngoài ý muốn. Xa xa, một đạo tàn ảnh xuất hiện, giống như một đạo cuồng phong đảo mắt ở giữa liền đi tới trước mặt mọi người đứng lại. Hô, theo người này xuất hiện, một trận bén nhọn hô lên thanh âm tại hắn phía sau vang lên. Cư nhiên là bởi vì là tốc độ quá nhanh, dẫn dắt ra tới sức gió. Giang Thu ánh mắt ngưng tụ, giống người nọ nhìn lại, chỉ thấy vậy người tuổi chừng hơn 40 tuổi dáng vẻ. Tiêm gầy gương mặt, dáng người thấp bé, trường lẫn có thể nói là xấu xí rất là không thảo hỉ. Một thân áo che gió màu đen, áo gió trên vai là một loạt tam cái màu đỏ nút thắt, rõ ràng là một vị trưởng đầu. Đuổi ma chỗ 12 trưởng đầu, người này cầm đầu, danh hiệu Tử Thử. Đừng xem Tử Thử tướng mạo xấu xí, hắn này một thân khí thế cường đại lại cũng đủ để cho người ta không dám coi khinh hắn. Hơn nữa Giang Thu nhìn ra được, vị trí này chuột thực lực đã là đạt tới hóa hư đỉnh, chỉ thiếu chút nữa liền có thể tiến vào hợp nói chi cảnh, nhân gian hợp nói, địa ngục luân hồi, có thể nói đương kim trên đời, trừ bỏ đuổi ma chỗ kia vài vị phó trưởng tòa ở ngoài, vị trí này chuột tuyệt đối là hợp nói dưới đệ nhất cao thủ. đuổi ma chỗ có thể phái hắn tới khảo hạch lần này đại khu so chiến. Hiện ra đối lần này đại khu so chiến coi trọng trình độ. Nhìn đến Tử Thử xuất hiện, vài vị trưởng sự tình từng cái nắm tay để ở trước ngực hành lễ. Trưởng đầu đại nhân hào, Tử Thử gật gật đầu, một đôi tam giác mắt lộ ra khiếp người tâm thần sắc bén. Một đám nhìn qua, cuối cùng đem ánh mắt đặt ở Giang Thu trên người, đầu ở chỗ đó suy tư. Giang Thu hơi hơi khom người, người tốt. Giang Thu thái độ không kiêu ngạo không xiểm nịnh, một là bởi vì hắn kiếp trước so Tử Thử thực lực cường. Hiện tại tuy rằng không bằng, lại cũng sẽ không khom lưng uốn gối. Hai là bởi vì hắn bản thân không phải đuổi ma chỗ người. Mặc dù mặc quần áo này, lại căn bản không muốn gia nhập đuổi ma chỗ. Thứ ba, Giang Thu sở dĩ sẽ cùng Tử Thử chào hỏi, còn bởi vì là vị trí này chuột là điều hán tử. Phong cách hành sự cũng không giống là hắn trương đến bỉ ổi như vậy. Thậm chí có thể nói Tử Thử là một cái hảo hán. Đối mặt ngoại tộc khi cũng không lui co rút, can đảm bôn tập vạn dặm chi xa, giết địch với hắc ám bên trong, từ không thèm để ý sinh tử. Đối với người dạng này, Giang Thu là mang theo vài phần kính ý, cho nên mới có khom người tư thái. Đổi thành những người khác, Giang Thu xem đều sẽ không con mắt nhìn đối phương liếc mắt một cái. Nhưng là Giang Thu không nghĩ tới, thái độ của hắn nhường Trương Thiên Huân các cái khác trưởng sự tình thấy được. Tức khắc mỗi một người đều giận mục đích tương hướng, gia hỏa này tìm chết a. Cư nhiên đối mặt Tử Thử trưởng đầu cuồng ngạo như vậy, liền hành lễ đều sẽ không sao. Gia hỏa này, thật đúng là một cái tân nhân a. Trắng mịn trắng nõn manh tân. Ha ha, Tử Thử trưởng đầu sẽ không trực tiếp đem hắn tư cách tranh tài cấp hủy bỏ a. Vài người lẫn nhau lẫn truyền lại ánh mắt, dùng thần thức đang trao đổi. Tử Thử nhìn đến Giang Thu thái độ lúc sau, mày hơi hơi ngưng dưới, sau đó từng bước một đi hướng Giang Thu. Tại Giang Thu trước mặt đứng lại sau nghiêng đầu nhìn đối phương, tựa hồ là đang suy nghĩ gì. Trương Thiên Huân đám người tâm theo Tử Thử động tác từ từ thót lên tới cổ họng. Không có người biết Tử Thử ý nghĩ lúc này là cái gì. Ngay cả Giang Thu cũng không biết, Tử Thử trưởng đầu sẽ không trực tiếp cầm ra hỏa này cấp băm đi. Ha ha ha, dám cùng Tử Thử trưởng đầu cuồng, cái này không phải là tìm chết sao? Ai, nguyên bản suy nghĩ ở huấn luyện viên đại bỉ thời điểm cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn xem đâu. Hiện tại xem ra chờ không cho đến lúc này, vài người đều lộ ra cười trên nỗi đau của người khác xem trò vui biểu tình. Ngươi chính là Giang Thông U. Tử Thử mở miệng, thanh âm khàn khàn, giống là vật gì kẹt lại giọng nói lộ ra một cỗ huyết sát uy nghiêm. Là ta, Giang Thu đứng chắp tay, tuy rằng thực lực không bằng Tử Thử, nhưng là khí thế bên trên lại không hề yếu. Thông U Minh Vương chỉ có đứng chết, không có quỳ sinh, mặc kệ Tử Thử đem muốn như thế nào đối với hắn. Thông U Minh Vương vẫn như cũ là Thông U Minh Vương. Tử Thử nhìn Giang Thu đạm nhiên bộ dáng, đột nhiên nâng lên bàn tay của mình, từ từ nắm tay, sau đó phóng tại trong lòng chính mình vị trí, khàn khàn tiếng nói bên trong mang theo vài phần kính trọng. Cúi chào, bá, tất cả mọi người choáng váng, một đám ngây ngốc nhìn một màn trước mắt này, tràn đầy không thể tin được, một vị trưởng đầu chủ động cấp một danh trưởng sự tình cúi chào. Hơn nữa vị này trưởng sự tình cương tài na sao đến vô lễ. Vị này trưởng đầu còn nghiêm túc như vậy kêu cúi chào. Cùng gặp trưởng tòa dường như cung kính. Nhìn ngươi giơ tay còn cho rằng ngươi muốn đánh người đâu. Muốn hay không như vậy khai vui đùa à. Giờ khắc này, tất cả mọi người mộng bức. Cái này tình huống gì? Liền tính hai ngươi là thân thích, cũng không mang theo dạng này à. Giang Thu cũng là một trận mộng bức, tức khắc tư thái để xuống. Này, ngươi đây là...